Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 457. Ngăn cản không được, có cạm bẫy. Hắc Long Vương một con va tiến vào đường mục bố trí bên trong đại trận. Mới vừa tiến vào đại trận, hắn liền biết mình trúng rồi cạm bẫy, nhất thời vội vã cẩn thận đem chính mình bốn phía phòng ngự trụ chống đối rất khả năng xuất hiện công kích. Vì vậy Diệp Vũ chờ phối hợp đại trận phát sinh công kích, cũng không có đối với Hắc Long Vương chờ sản sinh bao lớn uy hiếp, rất nhanh sẽ bị Hắc Long Vương hóa giải. Đối với này Diệp Vũ chờ rất là thất vọng. Giết, tuy rằng thất vọng chính mình chờ công kích cũng không thể đủ đối với Hắc Long Vương tạo thành thương tổn, nhưng kéo dài thời gian mục đích Diệp Vũ cho là nên rất dễ dàng đạt đến. Vì vậy vẫn chưa nhụt chí, mà là tiếp tục chỉ huy cái khác tiến hóa giả phối hợp đường mục bố trí trận pháp đối với Hắc Long Vương tiến hành công kích. Đáng ghét, Hắc Long Vương đối với Diệp Vũ chờ công kích nhưng là cảm giác được rất thiếu kiên nhẫn. Phải biết, lúc mới bắt đầu hắn cho rằng những công kích này đối với hắn có uy hiếp rất lớn, phi thường cẩn thận. Nhưng sau đó Hắc Long Vương phát hiện những công kích này đối với hắn mà nói căn bản cũng không có bao lớn uy hiếp. Chỉ cần hắn cẩn thận, chỉ cần hắn không vờ ngớ ngẩn, trên căn bản công kích như vậy căn bản thì sẽ không thể xúc phạm tới hắn. Đúng là như thế, Hắc Long Vương từ nguyên bản cẩn thận tâm thái nhất thời trở nên trương cuồng, liều lĩnh lên. Đặc biệt, Hắc Long Vương phát hiện mình bị nhốt lại. Đối với Hắc Long Vương tới nói, đây mới là nhất làm cho hắn căm tức địa phương. Húng liền Hắc Long Vương phát sinh một tiếng giống to, vô cùng công kích, Long Viêm hóa ra các loại công kích, mạnh mẽ hướng về đường mục bố trí đại trận công kích. Nhất thời, đường mục không biết trận pháp run lên một cái, thật giống bất cứ lúc nào có thể phá diệt giống như vậy. Liền ngay cả khống chế đại trận Diệp Vũ mấy người cũng là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt ướt sũng cả người. Ổn định, càng mạnh mẽ trận, không nên để cho này biến dị thú công phá đại trận. Diệp Vũ kinh ra một thân hán, xoa xoa cái chán, sau đó quay về cái khác tiến hóa giả nhắc nhở nói rằng, cái khác tiến hóa giả cũng là từng cái trở nên nghiêm túc. Bọn họ biết đại trận không thể phá, một khi đại trận phá, bọn họ rất khả năng đối mặt bị Hắc Long Vương tàn sát cục diện. Theo Diệp Vũ chờ gia cố càng mạnh mẽ trận, rất nhanh Hắc Long Vương công kích lại một lần nữa đến, lại bị gia cố tăng mạnh đại trận cho lại một lần nữa chặn lại rồi. Đáng ghét, nhân loại quả nhiên giảo hoạt, vào lúc này đều có thể bố trí đại trận mai phục, nhiều lần công kích đều suýt chút nữa đánh vỡ đại trận này, nhưng suýt chút nữa chính là suýt chút nữa, dù sao không có trở thành sự thực. Vì vậy đối với này, Hắc Long Vương rất là khó chịu. Có điều ở khó chịu sau khi, Hắc Long Vương đột nhiên muốn nhân loại này bố trí đại trận mai phục cũng ngăn cản công kích ta, chỉ có thể nói rõ nhân loại kia thủ lĩnh đường mục bị thương rất nặng, bằng không nhân loại kia thủ lĩnh đã sớm giết ra tới đối phó ta. Diệp Vũ làm sao cũng không nghĩ tới, hắn lần này chỉ huy công kích lại để Hắc Long Vương càng thêm tin tưởng đường mục bị trọng thương. Một khi ta đánh vỡ đại trận này, đến thời điểm giết chết nhân loại kia thủ lĩnh đường mục là nhất định. Nghĩ tới đây, Hắc Long Vương công kích càng thêm cấp thiết, càng thêm gột rửa. Vô số long viêm không ngừng từ Hắc Long Vương trong miệng phun ra, hóa thành hỏa hải, hỏa xa, hỏa tinh linh, không chút lưu tình hướng về đại trận công kích mà đi. Ầm ầm ầm, ầm ầm ni, từng trận tiếng va chạm. Ở Hắc Long Vương công kích dưới, Đường Mục bố trí đại trận không ngừng bị chấn động, nhiều lần suýt chút nữa liền bị Hắc Long Vương công kích cho đánh vỡ. Nhưng cuối cùng vẫn là ở Diệp Vũ chờ sự khống chế, làm cho đại trận tiếp tục kiên trì. Diệp thống lĩnh, ở tiếp tục như vậy, chúng ta rất khả năng không chịu nổi. Ngươi có hay không phải người thông báo đại đế? Này biến dị thú quá mạnh mẽ, chỉ có đại đế mới có thể đối phó. Một tiến hóa giả sốt ruột quay về Diệp Vũ nói rằng, trước mắt này biến dị thú, Hắc Long Vương cho áp lực của bọn họ quá to lớn. Hắn biết, Hắc Long Vương sớm muộn muốn đánh vỡ đại trận này. Một khi Hắc Long Vương đánh vỡ đại trận này, đến thời điểm rất khả năng liền phiền phức. Đến vào lúc ấy, cái nào sợ bọn họ liên thủ, không có đại trận phụ trợ, bọn họ cũng nhiều nhất chỉ có thể tự vệ, thậm chí ngay cả tự vệ đều không làm được, bị tàn sát khả năng chiếm đa số. Ta đã phái người đi thông báo bế quan lão đại rồi, tin tưởng lão đại rất nhanh sẽ có thể nhận được tin tức đến đây trợ giúp chúng ta. Diệp Vũ trả lời nói rằng, có điều hắn đối với Đường Mục trợ giúp cũng không phải rất bức thiết, vì vậy hắn lời nói xoay một cái, quay về những hồng hoang đó lĩnh tiến hóa giả nói rằng, bất quá chúng ta tốt nhất có thể trọng thương này biến dị thú, như vậy lão đại ra tay giết chết này con biến dị tiêu tốn đánh đổi sẽ nhỏ rất nhiều. Như vậy cũng biểu hiện chúng ta năng lực, bằng không liền như vậy bị này con biến dị thú nghiền ép, ta là rất không cam tâm. Các ngươi lẽ nào cam tâm? Diệp Vũ nhất thời để một ít tiến hóa giả xấu hổ cúi đầu, nhưng phần lớn tiến hóa giả lớn tiếng trả lời, tự nhiên không cam lòng, không cam lòng, ngoặc kép chấm chấm. Ở Diệp Vũ dưới sự lãnh đạo, hồng hoang lĩnh phái tới chiến đội tiến hóa giả các chiến sĩ cùng Diệp Vũ đồng thời đạt thành hiểu ngầm, muốn ở Đường Mục đến trước trọng thương Hắc Long Vương, hoặc là ít nhất phải để Hắc Long Vương bị thương mới được. Này biến dị thú rất mạnh mẽ, chúng ta muốn trọng thương này biến dị thú, độ khó thực sự quá lớn. Có tiến hóa giả chiến sĩ rất không tự tin nói rằng, hiển nhiên đối với trọng thương Hắc Long Vương, hắn cũng không phải rất xem trọng. Kỳ thực không chỉ này người chiến sĩ, rất nhiều tiến hóa chiến sĩ ý nghĩ gần giống như hắn. Hắc Long Vương thực lực quá mạnh mẽ, cùng bọn họ chênh lệch quá lớn. Ta có một ý tưởng, Diệp Vũ đột nhiên nói rằng, đem chính mình mưu kế nói ra nói, ta xem này biến dị thú vừa bắt đầu rất cẩn thận, chúng ta công kích thậm chí là không tới này biến dị thú trên người, nhưng theo chúng ta công kích không ngừng hạ xuống, này biến dị thú phát hiện chúng ta công kích cũng không có thể phá phòng ngự, nhất thời trở nên trương cuồng liều lĩnh lên, liền phòng ngự cũng lười làm, hoàn toàn không đem chúng ta để vào trong mắt, mất đi nên có cẩn thận. Vì lẽ đó ta cảm thấy đây chính là chúng ta trọng thương, thậm chí giết chết này con biến dị thú cơ hội. Chúng ta hiện tại cần phải làm là tụ tập một lần đủ mạnh công kích, thừa dịp này con biến dị thú mất đi nên có cẩn thận thời điểm, cho này con biến dị thú một lần đòn công kích chí mạng. Đến thời điểm coi như không thể giết chết này con biến dị thú, cũng có thể để cho bị trọng thương. Diệp Vũ nhất thời được cái khác tiến hóa giả chiến sĩ chống đỡ, chỉ là rất nhanh bọn họ phát hiện muốn tụ tập đủ mạnh công kích vẫn đúng là có chút khó khăn. Đây là khoa nghiên bộ tối nghiên cứu chế tạo âm dương nhị khí nổ tung đạn, này con bom bên trong tràn ngập cuồng bạo âm dương nhị khí, đang bị làm nổ sau khi có thể hình thành nhất đạo mạnh mẽ hỗn độn khí lưu công kích. Công kích như vậy, nếu là một viên bom, uy lực không tính là gì. Nhưng loại này bom chính là có thể chồng chất, số lượng càng nhiều, đồng thời làm nổ, sản sinh uy lực lại càng lớn. Nếu là có đầy đủ số lượng loại này bom làm nổ, hình thành mạnh mẽ hỗn độn khí lưu bão táp công kích, coi như không thể giết chết này con biến dị thú. Tin tưởng để này con biến dị thú bị thương là không có vấn đề chút nào. Nhưng là vào lúc này, Diệp Vũ rốt cục nghĩ đến một loại mạnh mẽ công kích vũ khí. Vậy thì là âm dương nhị khí nổ tung đạn. Hết chương.